hai người chồng, chương 23, thám tử Nhiên Nhiên, gocchuyenaudio.com. Chồng ơi hi, tôi hiển nhiên nhìn Đỗ Đức Chí lại nhìn Nhậm Thừa Vinh nhẹ giọng nũng na nũng nịu gọi. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nghe thấy giọng nói của tôi hiển nhiên. Từ đầu đến chân đều muốn nổi hết da gà. Bọn họ quay mặt qua nhìn thấy tôi hiển nhiên đang nghiêng đầu nhìn bọn họ cười thật ngọt ngào kia. Nhưng sao bọn họ cứ có cảm giác nụ cười ngọt ngào này không dễ ăn a? Sau đó, cả hai đồng thanh trả lời. Tô hiển nhiên hai mắt cười híp lại nhẹ giọng nói. Hiện tại mà thuê người điều tra gì đó, trước ngày mai có thể lấy được không? Cô thật muốn điều tra ông ba ba mới này xem, rốt cuộc có quan hệ gì với em gái nuôi kia mà bênh vực như vậy? Biết đâu có gì đó cực vui cực thú vị thì sao, ha ha, càng nghĩ Tô hiển nhiên càng vui vẻ. Nhậm Thừa Vinh nhướng mày hỏi, Nhiên Nhiên muốn điều tra ai? Tô lão gia cùng với cô em gái nuôi. Tô hiển nhiên không giấu gì nói. Nhậm Thừa Vinh lại hỏi, sao Nhiên Nhiên muốn điều tra họ? Chồng ơi, anh thật ngốc, anh không thấy sao? Theo những gì mà hai chồng kể đó em chính mình thấy trong đây có quá nhiều manh mối nha. Đỗ Đức Chí lúc này mới hỏi, manh mối gì mà Nhiên Nhiên muốn điều tra họ? Chính anh thật muốn biết Tô hiển nhiên bây giờ như thế nào? Tô hiển nhiên cười âm hiểm nói, thật ra thì cũng không gọi là manh mối gì nhiều, nhưng theo lời kể của Vinh Vinh và Chí Chí thì em cho rằng và chắc chắn cô em gái nuôi này có quan hệ gì đó với ông ba ba mới này. Dừng một chút lại nói, các chồng cũng nói và trong những bài báo có ghi ông ba ba mới này vô cùng yêu thương cưng chiều em từ nhỏ, thì không lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ của buổi tiệc gì đó mà có thể nói em này kia còn bắt mẹ em đuổi em ra khỏi nhà? Dừng một chút, Tô hiển nhiên nheo mắt, bày ra bộ dạng thám tử lại nói tiếp, một người dành tình thương cho một người từng ấy năm nói thay đổi là thay đổi thì ai có thể tin? Nhất định ông ta đã có mưu đồ từ trước, hoặc là cô gái em gái nuôi đó chính là con gái ông ta, hay là tiểu tình nhân đại loại vậy. Nói xong Tô hiển nhiên ha ha cười to tự khen bản thân thật thông minh mà. Tô hiển nhiên mỗi lần nói đến cô em gái nuôi này lúc nào cũng nhấn mạnh từ nuôi, để không ai quên được cô gái kia không có máu mủ gì Tô ra. Nhậm Thừa Vinh nhìn Tô hiển nhiên lại nghe được những manh mối còn con đó của cô. Môi anh khẽ câu lên mấp máy môi nói, thật ra thì anh có. Cách chương.